Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 859, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859, nhiệm vụ tại Quỷ Thần Cốc, thôn tượng thỏ cùng ma viên đều được đến 20 tích thần huyết ban thưởng, bởi vậy, một mực tại đồ quyển thế giới bế quan tu luyện, trải qua gần đây một thời gian ngắn luyện hóa, tu vi của bọn nó, lại tăng lên không ít. Thôn tượng thỏ đột phá đến tam giai bán thánh, ma viên cũng đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ chúng bên ngoài, còn có một vị người được lợi, cái kia chính là thần ma thử. Thần ma thử vốn là tương đương lợi hại thái cổ di loại, đã nhận được 10 giọt thần huyết, đã luyện hóa 3 tích tu vi đột phá đến nhị giai bán thánh cảnh giới. Hơn nữa, dùng thực lực của nó, tại bán thánh cảnh giới, vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu cũng không phải việc khó. Cho nên, mặc dù là gặp được tứ giai bán thánh, thần ma thử cũng có sức đánh một trận. Miêu gia, ngươi để cho ta tới, là có chuyện gì? Cảnh giới đột phá, thần ma thử vẫn có một ít đường làm quan rộng mở, nhìn thấy tiểu hắc cũng không có sợ hãi rụt rè bộ dạng, ngược lại đứng thẳng lên sống lưng. Tiểu hắc chứng kiến thần ma thử cái kia một bộ dáng, cảm giác được có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không có chuyện, bổn hoàng không thể đem ngươi gọi đến tới. Thần ma thử gặp tiểu hắc ngữ khí có chút không đúng, lập tức, trái tim đột nhiên nhảy dựng, một cỗ hàn khí, theo lòng bàn chân xuất hiện, thẳng hướng cái ót phóng đi. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, thần ma thử sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, liền vội khom lưng khom người đi về phía trước lễ, nơm nớp lo sợ mà nói. Miêu gia, ngươi có chuyện gì nói thẳng, lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng là không chối từ, ai một chút nhíu mày, người đó là cháu trai. Tiểu hắc gặp thần ma thử coi như trung thực, cũng sẽ không có lại đánh nó, đi tới, duỗi ra một chỉ móng vuốt, ké vào thần ma thử trên vai. Thần ma thử sợ hãi kêu lên một cái, thân thể co rụt lại, lập tức thấp một mảng lớn. Như vậy sợ hãi làm gì, bổn hoàng cũng sẽ không ăn hết ngươi. Lập tức tiểu hắc lại nói. Bổn hoàng có hạng nhất nhiệm vụ muốn phái ngươi đi chấp hành, ngươi không có ý kiến à. Thật sự muốn ta lên núi đao xuống biển lửa. Thần ma thử trong nội tâm cả kinh, trên trán mồ hôi giống như giọt mưa hướng phía dưới lăn xuống. Tại nó nghĩ đến, tiểu hắc an bài nhiệm vụ, khẳng định thập phần lừa bịp. Kỳ thật, nội tâm của nó là thập phần kháng cự, rồi lại không biết nên như thế nào phản kháng. Tiểu hắc cái kia một trương tròn căng, lông xù mặt to, lập tức ngưng tụ, trở nên có chút lạnh lùng, nói. Bổn hoàng như thế nào nhẫn tâm cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Trương Nhược Trần, hay vẫn là ngươi tới nói cho nó biết à, tiểu hắc buông ra bắt thần ma thử móng vuốt, thở dài một tiếng, hướng về sau lui xuống. Trương Nhược Trần ánh mắt tương đương nghiêm túc, nói. Thủ thử, ngươi tại ma giáo địa vị, có lẽ không thấp à, nghe nói như thế, thần ma thử lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ vỗ lồng ngực, nói. Đó là tự nhiên, ta chính là thần. Giáo, khục khục, ma giáo cửu cung một trong vạn thú cung lão đại, mặc dù là những bán thánh kia cấp bậc lão ma đầu nhìn thấy ta, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Đương nhiên, ta hiện tại cũng đã đạt tới bán thánh cảnh giới, tự nhiên cũng thì càng thêm không sợ bọn hắn. Trừ phi là ma đạo thánh giả mới có thể áp ta một đầu. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng ngươi có thể phản hồi ma giáo, âm thầm phụ trợ Mộc Linh Hy. Miêu gia, đây chính là ta nhiệm vụ. Đơn giản như vậy, thần ma thử có chút không tin, nhiệm vụ này, đối với nó mà nói, đơn giản được không thể lại đơn giản. Tiểu hắc lộ ra hai khỏa sắc bén hàm răng, lạnh lùng nói. Ngươi trở lại ma giáo, tốt nhất thành thành thật thật nghe theo Mộc Nha đầu hiệu lệnh, nếu là dám đùa cái gì tiểu tâm tư, bổn hoàng có 100 loại phương pháp đùa chơi chết ngươi. Nghe được tiểu hắc uy hiếp, thần ma thử toàn thân đều co rút thoáng một phát, giống như là có một đạo thiểm điện kích tại trên người của nó, khiến nó cảm giác được toàn thân như nhũn ra. Nào dám a, tự tính toán cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám ra vẻ. Hai vị gia, các ngươi yên tâm, tuy nhiên ta không dám làm ra phản giáo sự tình, nhưng là để cho ta phụ trợ thánh nữ điện hạ, đó là 1000 cái không có vấn đề. Theo đạo ở bên trong, ai dám cùng thánh nữ điện hạ là địch, ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giáo hắn làm người. Thần ma thử lời thề son sắt nói. Trương Nhược Trần nói, thay ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là làm tốt lắm, mặc dù là thần huyết, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Nghe được, thần huyết, hai chữ, thần ma thử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nó rất rõ ràng, Trương Nhược Trần tổng cộng đã nhận được một chỉ thần huyết, ra tay cũng rất hào phóng, vì Trương Nhược Trần làm việc ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể kiếm đến không ít chỗ tốt. Ngay tại cùng ngày, Trương Nhược Trần đem thần ma thử cất bước. Có nó ở một bên phụ trợ, Mộc Linh Hy có lẽ rất nhanh có thể tại ma giáo đứng vững bước chân, dù sao thần ma thử thực lực cùng trong giáo địa vị, đều là không giống bình thường. Bổn hoàng tại trong cơ thể của nó, gieo xuống một đạo đại la tử ấn, tùy thời đều có thể phế đi tu vi của nó. Tiểu Hắc ánh mắt, có chút lợi hại. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Thần ma thử kỳ thật hay vẫn là cực kỳ thông minh, xác thực mà nói, hẳn là giảo hoạt. Chỉ tiếc, đúng là vẫn còn một chú chuột, trốn không thoát mèo móng vuốt. Không thể không nói, trên đời này, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu Hắc đã là tương đương lợi hại, có thể nói là không chỗ nào không tinh, không chỗ không hiểu, nhưng vẫn là bị tu di thánh thạch phong ấn tại càn khôn thần mộc đồ, hóa thành khí linh, chỉ có thể nghe theo Trương Nhượng Trần cái này chủ nhân hiệu lệnh. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn, nói. Đi trung vực, đến làm cho thôn tượng thỏ cùng ma viên, bắt một ít man thú tiến vào đồ quyền thế giới, hảo hảo bồi dưỡng. Cái này một tòa thế giới, cũng nên náo nhiệt lên. Tiểu Hắc cũng đồng ý cái này đánh giá điểm, nhẹ gật đầu. Ngày hôm sau, Hàn Tư đi tới nơi này một tòa hỏa diễm đại sơn, chủ động tìm tới Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ta quyết định ở tại chỗ này bế quan tu luyện một thời gian ngắn, người có lẽ không có ý kiến a. Nàng mặc lấy một thân thanh sắc đạo bào, dáng người đẫy đà, dáng tươi cười ưu nhã, tuyết trắng phần cổ đặc biệt thon dài, có một loại nho nhỏ gợi cảm. Trương Nhượng Trần hướng nàng nhìn thoáng qua, phát hiện tu vi của nàng, đã đạt tới ngư long thứ 6 biến. Mặc dù là có long đế chi huyết phụ trợ, có thể trong một thời gian ngắn ngủi, đột phá một cái cảnh giới, cũng là tương đương không chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, ngoại giới mới đi qua 5 ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Hàn Tư cũng minh bạch càn khôn thần mộc đồ giá trị, ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn có thể làm được tiến triển cực nhanh. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Thế nhưng mà ta lập tức tự phải ly khai Lưỡng Nghi Tông, tiến về trung vực. Ta với ngươi cùng đi trung vực. Tuy nhiên Hàn Tư không có nói rõ, Trương Nhược Trần thực sự lĩnh hội tới ý của nàng, cái kia chính là, nàng đã quyết định, đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ làm việc. Tốt, Trương Nhược Trần cười nói. Hàn Tư ở lại đồ quyền thế giới, tiếp tục luyện hóa long đế chi huyết, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Trương Nhượng Trần một mình một người đi ra ngoài, đem càn khôn thần mộc đồ thu vào khí hải, sau đó, nắm lấy Hàn Tư cho hắn lệnh bài, tiến về Lưỡng Nghi Tông một tòa linh sơn đỉnh. Cái này một tòa linh sơn, cao tới hơn 3.000 mễ, dài khắp màu xanh biếc cổ thụ. Cổ thụ tầm đó, thì là một đầu uốn lượn xoay quanh thang đá, theo dưới núi, một mực liên tiếp đến đỉnh núi. Đỉnh núi vị trí, chính là một mảnh rộng lớn bạch thạch bình đài, bốn phía là núi non trùng điệp vân hải. Bạch thạch bình đài phía trên, đại khái 13 trượng độ cao, lơ lửng một tòa hơi mờ quang môn, giống như một mảnh màn nước, lộ ra ba quang lân lân. Cái kia chính là trùng động, liên tiếp lấy Lưỡng Nghi Tông cùng trung vực. Trương Nhượng Trần đi vào Linh Sơn đỉnh thời điểm, đã có hơn 200 vị Lưỡng Nghi Tông đệ tử tụ tập tại trùng động phía dưới, toàn bộ xuyên lấy đạo bào, đã có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử, còn có ba cái tu vi đạt tới ngư long cảnh thánh truyền đệ tử. Hơn nữa, còn có lục tục ngo ngoe đệ tử, theo từng cái phương hướng chạy đến. Đến giữa trưa thời điểm, Linh Sơn đỉnh, đã tụ tập hơn 400 vị đệ tử. Trương Nhượng Trần xuyên lấy ngoại môn đệ tử đạo bào, xếp bằng ở địa, nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra đặc biệt bình thường, căn bản không có người chú ý tới hắn. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần đột nhiên mở to mắt, hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo bạch sắc lưu quang, theo vân hải trong sông ra, phát ra một tiếng điếc tai rồng ngâm thanh âm, rất nhanh hướng Linh Sơn đỉnh lao đến. Sau một khắc, cái kia một đạo bạch quang, ngưng tụ thành một đạo có chút thương lão nhân ảnh, rơi xuống bạch thạch bình đài trung tâm, đúng là Nguyên Long Bán Thánh. Nguyên Long Bán Thánh tu vi, ngược lại là cường hoành, rõ ràng đã đạt tới ngũ giai bán thánh cảnh giới. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, cùng Nguyên Long Bán Thánh so chiêu, cũng là thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Nhượng Trần nếu là muốn trốn, Nguyên Long Bán Thánh cũng lưu không được hắn. Thậm chí, Nguyên Long Bán Thánh muốn làm bị thương Trương Nhược Trần, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cách chương